Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 3, vì lão bà biểu diễn trù nghệ. Góc truyện audio.com. Đại bảo tại ba ba trong ngực, nháy mắt nhỏ, nhìn chừng chừng lấy ba ba. Nhị bảo cũng đình chỉ tiếng khóc, tò mò nhìn ba ba. Tử Di, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ chiếu cố bảo bảo. Nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương Tử Di, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Các bảo bảo, ta có thể chiếu cố tốt. Ngươi là học sinh, hết thảy vẫn là lấy việc học làm chủ đi. Tử Di, ngươi biết không, từ năm trước giữa chúng ta phát sinh chuyện như vậy, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Muốn tìm đến ngươi, bây giờ rốt cuộc tìm được ngươi, ta làm sao lại từ bỏ. Một mình ngươi mang hài tử, ta không ở bên người ngươi, khổ ngươi, bây giờ ta làm sao có thể quay người rời đi, để một mình ngươi mang theo hài tử, đến mức ta việc học, ngươi không cần lo lắng, thành tích học tập của ta, vẫn luôn rất không tệ, cho nên cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ, chiếu cố các bảo bảo đi, thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Ngươi nhìn các bảo bảo, một mực tại nhìn ta, bọn họ cũng cần ba ba chiếu cố nha. Nghe vậy, Dương Tử Di nhìn lấy hai tiểu bảo bảo, đại bảo tay nhỏ tay, đến bây giờ còn nắm chặt Lâm Hiên ngón tay cái, mà Lâm Hiên nói xác thực có đạo lý. Tuy nhiên các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, nhưng là cũng cần tình thương của cha. Trong nhà nếu là có cái nam nhân, bình thường cũng có thể đến giúp một số bận bịu. Do dự một hồi, Dương Tử Di gật gật đầu. Vậy được đi, bất quá muốn là thành tích học tập của ngươi rơi xuống. Như vậy nhất định sẽ thật tốt học tập. Không phải vậy đến lúc đó, ta sẽ không để cho ngươi gặp các bảo bảo. Không có vấn đề, điểm ấy, Lâm Hiên vẫn là có thể bảo đảm. Chúc mừng ký chủ, trở thành vú em. Thu hoạch được 50.000 nguyên khen thưởng. Tiền tài đã đi vào thẻ ngân hàng. Ghi chú rõ. Tiền tài ý đồ đến chính đồ. Ký chủ không cần phải lo lắng. Thu hoạch được chủ thần chủ nghệ. Tử Di, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta. Chấm, được. Dương Tử Di đem chính mình phương thức liên lạc nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng tăng thêm nàng VX chờ Dương Tử Di thông qua được hảo hữu về sau. Lâm Hiên trực tiếp đem 50.000 nguyên chuyển đến Dương Tử Di tài khoản phía trên. Quảng cáo, nhìn đến Lâm Hiên trực tiếp chuyển 50.000 tới. Dương Tử Di hơi sững sờ, đang chuẩn bị hỏi Lâm Hiên thời điểm. Lâm Hiên lúc này mở miệng. Tử Di, cái này 50.000 nguyên, ngươi cầm trước. Vì các bảo bảo mua đồ, còn có vì chính mình cũng mua chút ăn. Một năm không thấy, ngươi đều gầy. Mặt khác, ta còn dự định, ngày mai đi xem một chút nhà. Dù sao bên này hoàn cảnh, cũng không thế nào tốt. Đợi khi tìm được thích hợp nhà về sau, chúng ta thì dọn nhà. Nghe được Lâm Hiên, Dương Tử Di trong lòng cảm động hết sức. Vừa cùng cái này cùng chính mình có cái quan hệ nam nhân gặp mặt, thì không nói hai lời, cho mình chuyển 50.000 nguyên. Ngày mai còn dự định đi tìm nhà. Lâm Hiên, ta, Tử Di, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Số tiền kia là chính ta kiếm lời. Còn có ta thế nhưng là nam nhân của ngươi. Hải tử phụ thân, nghe nói như thế, Dương Tử Di khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nam nhân của mình, nàng còn không có thừa nhận đây. Ô oa, ô oa, lúc này thời điểm, đại bảo, nhị bảo đột nhiên khóc lên. Bảo bảo, thế nào, nghe được đại bảo, nhị bảo tiếng khóc, Lâm Hiên nhất thời hoảng hốt, nhờ giúp đỡ nhìn lấy Dương Tử Di. Hẳn là đói bụng không? Bảo bảo không khóc ừ, mụ mụ cho các ngươi cho bú sữa ha. Dương Tử Di vội vàng an ủi đại bảo, nhị bảo, Lâm Hiên, ngươi, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cho đại bảo, nhị bảo cho bú, ngạch, tốt, Lâm Hiên đem đại bảo đặt lên giường. Hướng bọn họ phất phất tay. Bảo bảo, ba ba đi ra ngoài trước. Đợi lát nữa lại đến ôm các ngươi. Nói, hướng Dương Tử Di nhẹ gật đầu. Lâm Hiên rời phòng, giúp đỡ mang tới gian phòng. Mặc dù mình muốn ở lại bên trong, nhưng là lão bà không nguyện ý. Hắn cũng không có cách nào. Thừa dịp lão bà tải cho các bảo bảo cho bú. Vậy mình liền đi nhà bếp, cho lão bà chuẩn bị cơm tối. Vừa vặn có thể thử một chút chính mình trù thần trù nghệ. Đi vào nhà bếp, Lâm Hiên nhìn lấy trong phòng bếp đồ ăn. Sau đó bắt đầu rõ ràng rửa rau, cắt thịt, chuẩn bị cơm tối. Dương Tử Di trong phòng, cho ăn tốt các bảo bảo. Các bảo bảo ăn no rồi về sau, đã ngủ, đem các bảo bảo đặt lên giường, thay bọn họ đắp kín mền. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài, nghe được trong phòng bếp phanh phanh tiếng vang. Dương Tử Di hiếu kỳ đi tới, vừa đến cửa phòng bếp, đã nhìn thấy Lâm Hiên đang ở bên trong làm đồ ăn. Nghe được tiếng bước chân, Lâm Hiên nhìn về phía cửa phòng bếp, ánh mắt ôn nhu nói. Tử Di, người trước chờ ở bên ngoài lấy. Đợi lát nữa liền có thể ăn cơm đi. Người sẽ làm cơm. Dương Tử Di kinh ngạc phải xem lấy Lâm Hiên. Đó là tự nhiên, ta trước kia thường xuyên ở nhà nấu cơm. Cái kia ta hiện chờ ngươi ở ngoài. Cũng không lâu lắm. Lâm Hiên thì từ trong phòng bếp, bừng tới thơm ngào ngạt đồ ăn. Có rau xanh, có thịt, một ăn mặn một sơ. Còn có canh, trong nhà thì điểm ấy đồ ăn. Cũng chỉ có thể làm một ăn mặn. Đem đồ ăn đặt lên bàn. Lâm Hiên lần nữa đi nhà bếp, đựng hai bát cơm, trong đó một chén cơm. Đặt ở Dương Tử Di trước mặt, đem đũa đưa cho nàng. Tử Di, đói bụng không? Nếm thử tài nấu nướng của ta. Chấm, nghe rất thơm, cũng không biết vị đạo như thế nào. Dương Tử Di trong lòng thầm suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy đũa, kẹp một mảnh thịt, bỏ vào trong miệng, vừa bỏ vào trong miệng. Cái kia tràn ngập mùi thịt vị đạo, liền kích thích lấy nàng vị giác. Ngô, ăn thật ngon, quảng cáo. Dương Tử Di trong lòng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Hiên trù nghệ lợi hại như vậy. So tự mình làm đồ ăn, còn tốt hơn ăn không ít. Thế nào, ăn ngon đi. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Cũng đến nếm thử rau xanh. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di cái kia kinh ngạc tiểu biểu lộ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc cao hứng. Tự thân vì nàng gắp thức ăn. Tử Di, chỉ cần ngươi ưa thích, ta mỗi ngày đều có thể vì ngươi nấu cơm. Nghe vậy, Dương Tử Di rất cảm động. Trước kia trong nhà, nấu cơm những cái kia, đều là mẹ làm. Từ khi chính mình đi tới nơi này một bên về sau, chính mình một thân một mình nấu cơm. Mỗi ngày làm gọi món ăn ăn. Buổi tối ăn chút đồ ăn thừa cơm thừa là được rồi. Bây giờ có một người nam nhân nguyện ý vì mình mỗi ngày nấu cơm, nàng xác thực rất cảm động. Ăn xong cơm tối, Dương Tử Di không để cho Lâm Hiên đi rửa chén, mà là mình đi rửa chén, để Lâm Hiên trong phòng ngồi một chút, chờ rửa xong bát đĩa về sau. Dương Tử Di nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi. Lâm Hiên, thời gian cũng không sớm, hôm nay ngươi liền đi về trước đi. Muốn là đã chậm, túc xá cũng nên đóng cửa. Vậy thì tốt, ngày mai ta đi xem một chút nhà. Chờ nhà nhìn kỹ về sau, thì dọn nhà. Muốn là có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ trước tiên tới. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Ta thế nhưng là lão công ngươi. Nghe nói như thế, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, lẩm bẩm một câu. Lâm Hiên biết, mình bây giờ nói như vậy, nàng là sẽ không thừa nhận. Nhưng là có nhiều thời gian, hắn sẽ để cho Dương Tử Di gọi hắn lão công. Tử Di, ta đi xem các bảo bảo, sau đó liền trở về. Ừm ân, Lâm Hiên đứng dậy, đi phòng ngủ, nhìn lấy ngủ say Đại Bảo, Nhị Bảo, tại trên khuôn mặt của bọn họ hôn một cái. Thối lui ra khỏi phòng ngủ. Tử Di, ta đi đây. Tốt, trên đường chú ý an toàn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.